Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 524 phong thưởng. Chương 524 phong thưởng Trường An là không có khả năng. Hiện tại Trường An cũng ở mất mùa. Hơn nữa trấn thủ Trường An chính là Đông Hải Vương đệ đệ Nam Dương Vương. Hắn thật vất vả mới thoát khỏi Đông Hải Vương, lại như thế nào lại hướng về phía Nam Dương Vương đi? Trường An khoảng cách Tiên Bi cũng thân cận quá, đến nỗi Trần Huyền. Hoàng đế nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương, so sánh với Triệu Hàm Chương, hắn càng tin tưởng Cẩu Hy. Cẩu Hy chính là đáng giá hắn hai lần hạ mật chiếu đại thần. Tuy rằng hai người nhiều là thư từ lui tới, nhưng hoàng đế kính nể hắn làm người, tín nhiệm năng lực của hắn. Mà Triệu Hàm Chương, tuy rằng không thiếu nghe nói sự tích của nàng, hoàng đế lại không mấy tin được nàng. Đặc biệt lần này nàng đối phó Vương Di tàn nhẫn độc ác. Một khắc trước vẫn là minh hữu, ngay sau đó nói sát liền sát, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, cho nên hoàng đế vẫn là lựa chọn Cẩu Hy. Tự nhiên cũng liền lựa chọn Vận Thành, hoàng đế kiên trì. Nhưng phía dưới triều thần lại là một phân thành hai, có duy trì hoàng đế đi Vận Thành, cũng có đề nghị đi Trần Huyện, còn có tắc kiến nghị lưu tại Lạc Dương, rời đô nãi việc lớn nước nhà. Lạc Dương tứ phía nơi hiểm yếu, hiện tại tuy rách nát tiêu điều, nhưng chỉ cần bệ hạ dụng tâm, thì với cai trị nhân từ, thần nói vậy có bá tánh tới đầu, đến lúc đó liền có thể tái hiện phồn hoa, làm người ngoài ý muốn chính là. Đây là phó chi đề nghị. Triệu Hàm Chương nhìn đối diện phó chi liếc mắt một cái. Lúc này cùng hoàng đế nói, bệ hạ, trùng kiến Lạc Dương hao phí không ít, mà Lưu Thông tuy rằng thối lui, nhưng Hung Nô khoảng cách Lạc Dương vẫn là thân cận quá. Lại có Tiên Bi khi thì lướt qua Trường An Nam Hà. Lại cư Lạc Dương không ổn, Hạ Hầu Yến lại là lập tức đuổi kịp. Bệ hạ, thần cũng cảm thấy Lạc Dương trùng kiến càng tốt, hoặc là rời đô Trường An, bằng không liền rời đô Trần Huyện. Cẩu Hy cùng Cẩu Thuần đều hoài nghi nhìn đối diện Triệu Hàm Chương, ánh mắt thâm trầm, hoài nghi nàng đây là muốn cự còn nghênh, làm bộ chối từ. Triệu Hàm Chương nhìn đến bọn họ ánh mắt, âm thầm phun ra một búng máu, dứt khoát mặc kệ, bệ hạ nếu nguyện hướng Trần Huyện, thần tất đi theo bảo hộ, chỉ là Lạc Dương lại không hảo lại lưu, hoàng đế cũng không nghĩ lưu tại Lạc Dương. Mặc kệ là đăng cơ sau vẫn là đăng cơ trước, Lạc Dương để lại cho hắn ký ức đều không được tốt lắm, cho nên hắn nói thẳng. Chư Khanh không cần lại khuyên, ta tất yếu rời đô, phía trước đó là bởi vì nhiều lần do dự, lúc này mới có Lạc Dương khó khăn, hắn nghi hoặc hỏi phó chi. Phó Ái Khanh, người xưa nay chủ trương rời đô, vì sao hiện nay lại sửa lại? Phó chi nói, trước khác nay khác, lúc này, bệ hạ lưu thủ Lạc Dương, với quốc với dân đều có trọng dụng, là vì đại thiện, không tồi. Hạ Hầu Yến ánh mắt đảo qua Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy. Ý vị thâm trường nói, lưu thủ Lạc Dương, có Triệu tướng quân cùng Cẩu tướng quân duy trì. Nghĩ đến Lạc Dương thực mau là có thể khôi phục sinh cơ, Hạ Hầu Yến đều ám chỉ đến cái này phân. Thượng, Nề Hà hoàng đế bị Hung Nô dọa phá lá gan, lúc này đây Lưu Thông cùng Vương Di tiến công, cùng hắn chỉ có một cánh cửa khoảng cách, hắn lúc ấy đều làm tốt bị giết cùng bị bắt chuẩn bị. Cho nên hắn nói cái gì cũng không muốn lưu tại Lạc Dương. Hạ Hầu Yến thấy thế, thở dài một tiếng, quét phó chi liếc mắt một cái sau không hề đề. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ taxi, cùng phó chi không giống nhau, cho nên hắn chỉ đề kiến nghị. Hoàng đế không nghe, hắn cũng liền tiếc hận một chút, cảm thấy quả nhiên là thiên muốn vong Tấn, nhưng phó chi không giống nhau, xem phó chi Tấn gian như xương, tương lai còn có nhọc lòng. Lại xem một cái ngồi ở Triệu Hàm Chương bên cạnh người phó Đình Hàm Hạ Hầu Yến lắc lắc đầu, thở dài một tiếng sau nâng chén cùng Phó Chi Ý bảo một chút. Cũng không đợi hắn phản ứng, lo chính mình đem ly chung uống rượu quang, hắn ném xuống chén rượu không nói. Phó Chi lại không thể không nói, hắn như cũ chủ trương gắng sức thực hiện lưu tại Lạc Dương. Hoặc là đi Trường An, Nam Dương Vương mới có thể bình thường. Khó có thể bảo vệ cho Trường An, mà Trường An cùng Lạc Dương giống nhau, là Trung Nguyên cái chán, bệ hạ vì nước quân, đương vì nước thủ vệ, lại nói, hơn nữa Trường An dễ thủ khó công, lại có Trung Nguyên làm hậu thuẫn, có Triệu tướng quân cùng Cẩu tướng quân ở, bệ hạ nhưng lo toan vô ưu, hoàng đế nhíu mày, cũng liếc mắt một cái Triệu Hàm Chương bên người Phó Đình Hàm. Hơi hơi bất mãn, Phó Trung Thư phía trước rõ ràng hướng vào rời đô Duyện Châu. Tại sao lại thay đổi? Bởi vì chỉ này ngắn ngủn nửa ngày, Phó Chi liền phát giác Cẩu Hy đã không phải ngày xưa thanh chính chi thần. Nhưng làm cho Cẩu Hy cùng đủ loại quan lại mặt, những lời này hắn nói không nên lời, Phó Chi rũ mắt không nói lời nào, Triệu Hàm Chương xách lên bầu. Rượu cho chính mình đổ một chén rượu. Khóe miệng hơi kiều, Phó Đình Hàm nhìn nàng một cái sau cùng hoàng đế nói. Bệ hạ, rời đô một chuyện trọng đại, còn cần cùng đủ loại quan lại thương nghị, phi nhất thời có thể quyết sách. Hôm nay ăn tiệc, không bằng trước lược quá việc này, Triệu Trọng Dư lập tức nói. Đúng vậy, hôm nay cung yến là vì chúc mừng Lạc Dương nguy nan giải trừ. Như thế rất tốt nhật tử. Hà tất đề này đó phiền não việc. Hoàng đế trên mặt ngưng trọng tạm tiêu, một lần nữa lộ ra tươi cười. Đúng vậy, hôm nay chúng ta chỉ uống rượu nói hỷ sự, bất luận này đó phiền lòng sự. Lương hoàng hậu liền cười nói. Đã là như thế, bệ hạ không bằng nhân cơ hội này phong thưởng Triệu tướng quân. Nàng nói, lần này Triệu tướng quân giải Lạc Dương chi nguy, cứu giá có công, đương trọng thưởng, hoàng đế cũng vội vã rời đi Lạc Dương. Nghĩ nhanh chóng đem những việc này xử lý xong, lập tức hỏi, Triệu tướng quân nghĩ muốn cái gì phong thưởng? Triệu Hàm Chương liền khách khí nói, này là vi thần bổn phận, không dám xa cầu phong thưởng, nhưng thật ra thần hạ có mấy viên đại tướng, ít nhiều bọn họ, lúc này mới có thể đem hung nô đại quân đuổi đi. Cho nên thần thỉnh phong thưởng bọn họ, đây cũng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự. Hoàng đế liền hỏi, không biết Triệu tướng quân phải cho bọn họ thỉnh cái dạng gì công lao. Triệu Hàm Chương lập tức đem viết tốt sổ con lấy ra tới, nội thị xuống dưới tiếp đưa lên, hoàng đế triển khai xem. Sổ con không ngắn, hiển nhiên viết khá dài, hắn cẩn thận xem qua. Phát hiện liền bình thường đội chủ công lao đều viết thượng, xem ra Triệu Hàm Chương là phải vì thủ hạ đại mặt thỉnh công. Vậy không phải cung yến thượng có thể lập tức quyết định, hoàng đế thu sổ con nói. Chấm đã biết, chấm sẽ cẩn thận châm trước, Triệu Hàm Chương khóe miệng nhẹ chọn. Tạ bệ hạ, đây là bọn họ công lao, nhưng Triệu tướng quân chi công thượng ở bọn họ phía trên. Ngươi liền không có gì muốn sao? Triệu Hàm Chương do dự một chút sau nói. Bệ hạ, thần luyến cũ, Dự Châu là thần cố hương. Gia tiểu tộc người toàn ở Dự Châu. Cho nên thần duy nguyện Dự Châu bá tánh có thể ở thần thống trị hạ an cư lạc nghiệp. Trung quân ái quốc, Triệu Hàm Chương muốn Dự Châu. Phó Chi cùng Triệu Trọng Dư sớm cùng hắn nói qua. Hôm nay hỏi như vậy bất quá là quá minh lộ thôi, hoàng đế cũng dứt khoát. Lập tức liền nói, mệnh Triệu Hòa Trinh vì Dự Châu thứ sử, phong Nhữ Nam quận công. Triệu Khanh, chấm đem này Dự Châu giao thác cùng ngươi, ngươi cần phải hảo hảo thống trị. Triệu Hàm Chương lập tức đứng dậy bước ra khỏi hàng. Quỳ gối đường hạ, bái tạ nói, thần, tất không phụ bệ hạ kỳ vọng. Triệu Hàm Chương cung kính, hoàng đế cao hứng lên, lập tức ban rượu, hắn cười nói, người ta quân thần nếu luận khởi thân thích tới, ngươi còn phải kêu ta một tiếng biểu huynh đâu. Sai mắt thấy đến ngồi ở một bên Phó Đình Hàm, hoàng đế tươi cười càng tăng lên, nhạc nói, nhưng nếu từ Đình Hàm nơi này tính, ngươi lại là muốn kêu ta một tiếng thúc tổ phụ. Phó Chi lập tức nói, thân thích chi gian đương từ gần chỗ luận, nào có từ nơi xa luận, nếu từ cảnh hoàng đế chỗ luận khởi, kia cũng quá xa, vẫn là hẳn là từ công chúa chỗ luận. Phó Trường Dung mẫu thân hoàng nông công chúa là Huệ đế nữ nhi, mà Huệ đế cùng đương kim là huynh đệ, công chúa muốn kêu hoàng đế một tiếng thúc thúc, Phó Đình Hàm Tắc muốn kêu hắn một tiếng thúc tổ phụ, Triệu Hàm Trương cũng không để ý lùn bối phận, nhưng thực để ý một lùn liền lùn hai bối. Nhưng thật từ Triệu Trường Dư kia đồng lứa tính khởi, hai bên không chỉ có quan hệ xa hơn, đồng dạng không có huyết thống quan hệ, còn không bằng từ Phó Đình Hàm nơi này luận khởi thân cận chút. Nàng xả ra ý cười, nâng chén hoàng đế kêu một tiếng thúc tổ phụ, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.